Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 393, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 393 nói chuyện yêu đương. Điền Mạnh Lỗi thả ra thần thức, phát hiện bên ngoài tới mười mấy người. Lúc này những người đó đang ở bố trí trận pháp. Nếu là trận pháp bị bọn họ bố trí hoàn thành, kia chính mình đám người chỉ có thể trở thành ung trung ba ba. Nghĩ đến này, tam trưởng lão đầu tiên là chọn lựa mấy cái tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh điền ra tiểu bối, làm cho bọn họ bảo hộ dư lại người. Hắn còn lại là một mình đi ra thạch thất. Điền ra tiểu bối thấy tam trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, quanh thân còn tản ra sát khí, cứ như vậy đơn thương độc mã đi ra ngoài. Mọi người đều là lo lắng không thôi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết sao? Đúng vậy, bên ngoài Chu gia tới không ít người. Tam trưởng lão một người sợ là có đi mà không có về. Nếu là tam trưởng lão ra chuyện gì, chúng ta phỏng chừng cũng khó thoát vừa chết. Chu gia đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hiện tại ra Thiên Tinh Thành bọn họ càng là hảo động thủ. Nếu là ở Thiên Tinh Thành bọn họ còn sẽ có điều cố kỵ. Sớm biết rằng ta liền không ra. Người này nói vừa xong, đã bị mọi người khiển trách ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Hừ, đừng cho là ta không biết. Các ngươi cũng có rất nhiều người đều là như thế này tưởng đi. Hắn vừa dứt lời, xác thật có vài người sắc mặt đều có chút đỏ lên. Hiển nhiên bọn họ chính là nghĩ như vậy. Đương nhiên cũng có người không phải nghĩ như vậy. Đừng tưởng rằng ai đều cùng ngươi giống nhau tham sống sợ chết. Cùng lắm thì liền chết. Ta đi ra ngoài theo chân bọn họ liều mạng. Đúng vậy, cùng lắm thì chính là chết. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Đại ca, ngươi nói như thế nào? Thấy mọi người ý kiến không hợp, trong đó một người đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ nơi này tuổi lớn nhất một vị nam tử. Chúng ta điền ra không có tham sống sợ chết người. Nếu dù sao đều là chết, sao không đi ra ngoài cùng bọn họ chém giết một bác? Đúng vậy, chúng ta điền ra không có một cái là nạo loại. Giết chết hắn nha, sát một cái đủ, sát hai cái liền kiếm một cái. Đại gia không có ý nghĩa liền cùng nhau đi ra ngoài. Mười muội, ngươi lưu lại chiếu cố kia vài tên té xỉu người. Nói xong, nam tử dẫn đầu đi ra thạch thất. Lăng Hàn, những người này tình cảm quần chúng trào dâng bộ dáng, nhìn qua hảo có hỉ cảm. Ngươi là tưởng nói bọn họ đây là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về đi? Bên ngoài Chu gia những người đó tu vi thấp nhất đều là hóa thần kỳ, nhưng điền gia này nhóm người tu vi tối cao mới nguyên anh kỳ đỉnh, trong đó còn có vài cái tu vi là kim đan kỳ người. Trúc cơ kỳ đã té xỉu trên mặt đất. Ân ân, đi, chúng ta xem diễn đi. Thượng quan Huyền Ý lập tức đứng dậy, thúc giục Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn này hân hoan nhảy nhót bộ dáng, lập tức đứng dậy, duỗi tay ôm hắn eo, nháy mắt liền biến mất ở thạch thất chung. Bên ngoài Điền Mạnh Lỗi đã cùng hai gã luyện hư kỳ lão giả ở giữa không trung chiến khó khăn chia lìa. Trong rừng cây trên mặt đất, dục tức điền ra mọi người bị Chu gia một người hóa thần hậu kỳ tu sĩ trực tiếp dùng uy áp ép tới không thể động đậy. Điền gia tiểu bối một đám phẫn nộ trừng mắt đối diện một đám như là đang xem xiếc khỉ giống nhau người. Bọn họ đây là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn vừa ra tới liền thấy được như vậy một bộ cảnh tượng. Lăng Hàn, người nói Chu gia người sẽ giết bọn họ sao? Sẽ không, ta cũng cảm thấy sẽ không. Nếu là muốn giết bọn họ, phía trước liền sẽ không dùng mê hương, vậy ngươi đoán xem. Chu gia người tính toán như thế nào dàn xếp điền gia này nhóm người? Nghe vậy, thượng quan Huyền Ý đầu óc bay nhanh vận chuyển lên. Như thế nào dàn xếp? Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, ta đã biết. Biết cái gì? Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý đôi mắt tỏa sáng, nghĩ đến hắn hẳn là đoán được điền ra người cuối cùng nơi đi. Ta biết điền ra những người này nơi đi. Chu gia người nhất định sẽ đem bọn họ chộp tới đào quặng. Thật tốt thợ mỏ a. chính mình liền đưa tới cửa. Thượng Quan Huyền ý tưởng, hắn nếu là Chu gia người cũng nhất định sẽ làm như vậy. Từ bên ngoài tiêu tiền thỉnh thợ mỏ, tốn thời gian lại phí linh thạch, còn không bằng tìm này đó có sẵn. Không cần cấp linh thạch không nói, nếu là bọn họ không hảo hảo làm việc, còn có thể dùng roi hầu hạ. Ngẫm lại liền cảm thấy sảng. Thượng Quan Huyền ý phát hiện chính mình không biết khi nào liền trở nên như vậy hỏng rồi đâu. Thật cẩn thận ngắm Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, phát hiện hắn chính thâm tình nhìn chăm chú vào chính mình. Thượng Quan Huyền ý chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều không chịu khống chế nhanh hơn vài phần. Duỗi tay sờ sờ chính mình ngực, làm sao vậy? Không thoải mái. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền ý động tác, quan tâm hỏi, liền mới vừa hạ bị ngươi như vậy nhìn. Cảm giác chính mình tâm nhảy thực mau, trong lòng còn thực sung sướng. Thượng Quan Huyền ý trên mặt chậm rãi bỏ lên trên một mặt đỏ ửng. Chính hắn nhưng thật ra không có phát giác. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến khuôn mặt hắn lại trở nên đỏ bừng một mảnh, không nhịn xuống, thò lại gần hôn một cái. Thần thức lại ở cùng hắn truyền âm, Huyền ý, ngươi đây là ở hướng ta thổ lộ sao? Thượng Quan Huyền ý hồi tưởng một chút chính mình vừa mới cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm nội dung, ta vừa rồi lời nói chung không có một chữ cùng thích có quan hệ đi, tim đập nhanh hơn. Còn không phải là ở hướng ta ám chỉ, ngươi đối lòng ta động sao? Ta không phải đã sớm đối với ngươi tâm động sao, vừa rồi là lại lần nữa tâm động, không đúng. Chúng ta không phải tới xem diễn sao? Như thế nào biến thành nói chuyện yêu đương? Thượng Quan Huyền ý mọi nơi nhìn xung quanh. Vừa rồi cùng Tiêu Lăng Hàn truyền âm cùng với xem hắn đều quá nghiêm túc. Hiện tại trong rừng cây chỉ còn lại có bọn họ hai người. Những người khác khi nào rời đi, hắn đều không có phát giác. Xem ra có Tiêu Lăng Hàn bên người, chính mình theo bản năng liền dựa vào hắn. Đối chung quanh hết thảy cũng đều thả lòng cảnh giác, cũng đem sở hữu phòng bị sự tình đều để lại cho hắn đi làm. Chỉ vì chính mình biết, mặc kệ đã xảy ra cái gì, Tiêu Lăng Hàn đều sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lâu, nhưng như vậy sao được? Bọn họ là tu sĩ, tại đây nguy cơ từ phía tu chân giới, chính mình có thể dựa vào hắn, nhưng không thể trở thành đương nhiên. Rốt cuộc chính mình cũng là nam nhân. Hắn có thể bảo hộ chính mình cũng có thể bảo hộ hắn. Thượng Quan Huyền ý nhắc nhở chính mình, về sau nhất định phải cảnh giác điểm, xem ra tu luyện không thể đình, chỉ có cường đại rồi bọn họ mới có thể lẫn nhau dựa vào, vĩnh viễn ở bên nhau. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền ý rốt cuộc phản ứng lại đây, những người khác không thấy. Trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, trong lòng lại âm thầm thở dài. Mỗi lần hắn cùng chính mình ở bên nhau đều là toàn thân tâm đầu nhập, tự động liền đem chung quanh hết thảy đều cách ly. Tuy rằng biết như vậy cho thấy hắn thực để ý chính mình, theo bản năng mà xem nhẹ chung quanh hết thảy, nhưng như vậy cũng liền ý nghĩa hắn gặp được nguy hiểm sẽ nhiều một phần. Xem ra chính mình đến hảo hảo tu luyện, nhất định phải bảo vệ hắn, làm hắn vĩnh viễn dựa vào. Giờ khắc này, Thượng Quan Huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người ý tưởng cực kỳ nhất trí. Nghĩ thông suốt sau, Tiêu Lăng Hàn bĩ bĩ nói, diễn có cái gì đẹp, nói chuyện yêu đương mới là đứng đắn sự. Thượng Quan Huyền ý thiếu chút nữa bị Tiêu Lăng Hàn ngôn luận cấp sặc. Hắn tới nơi này mục đích còn không phải là xem diễn sao? Kết quả diễn nhìn một nửa, hát tuồng người không thấy, hắn cái này xem diễn người lại không hề sở giác. Không tán đồng Tiêu Lăng Hàn ngụy biện, Thượng Quan Huyền ý lời lẽ chính đáng nói, làm tu sĩ, tu luyện mới là đứng đắn sự. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, tu luyện xác thật là đứng đắn sự, nhưng cùng tức phụ nhi yêu đương cũng là đứng đắn sự. Yêu đương có thể làm nhân thân tâm đều cảm thấy sung sướng, tu luyện lên cũng càng thêm có động lực, cho nên hắn nói chuyện yêu đương cùng tu luyện đều là đứng đắn sự. Một chút đều không xung đột. Chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Thượng Quan Huyền ý tự động rời đi đề tài. Hắn cảm thấy chính mình nếu là ở cùng Tiêu Lăng Hàn thảo luận đi xuống, phỏng trừng thiên nên sáng. Nói chính sự thượng, Tiêu Lăng Hàn lập tức trở nên nghiêm túc không ít. Chúng ta đi trước đem Điền ra người giải cứu. Sau đó lại đi Cố ra. Đoạn ra. Vạn ra khảo sát một chút. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không cứu người? Tuy rằng vừa rồi Chu gia có 2 gã luyện hư kỳ tu sĩ. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần Tiêu Lăng Hàn ra tay. Hẳn là vẫn là có thể đem Điền ra người cứu tới. Nếu là vừa mới cứu. Bọn họ có lẽ lúc ấy sẽ cảm động một cái chớp mắt. Xong việc không lâu liền sẽ quên. Chỉ có chờ bọn họ thâm nhập vũng bùn. Đau khổ dẫy giụa. Tuyệt vọng hết sức cứu bọn họ. Bọn họ mới có thể thiệt tình cho chúng ta làm việc. Về sau cũng có thể càng tốt quản lý Thiên Tinh Thành. Ta nhưng không nghĩ dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Cứu người là cái kỹ thuật sống. Cứu sớm. Nhân gia sẽ cảm thấy liền tính ngươi không cứu hắn. Hắn cũng sẽ không có việc gì. Mà ngươi cứu hắn. Ngược lại làm hắn thiếu một ân tình. Hắn khẳng định sẽ tâm sinh phản cảm. Cứu đã muộn. Phỏng chừng người liền giá hạc tây đi. Đừng ân nhân không trở thành. Ngược lại liền thành kẻ thù. Vậy ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? 2 người ở chỗ này chậm trễ lâu như vậy. Phỏng chừng vừa rồi những người đó đã sớm đi không ảnh. Tự nhiên biết, ta ở trong đó một người trên người để lại cái thần thức ấn ký. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn lôi kéo Thượng Quan Huyền Ý chiều sơn đỉnh bay đi. Thượng Quan Huyền Ý còn tưởng rằng Tiêu Lăng Hàn là dẫn hắn đi cứu người. Cũng liền không có hỏi nhiều. Chờ hắn mang theo chính mình. Chờ tới rồi đỉnh núi. Thượng Quan Huyền Ý phát hiện đỉnh núi im ắng một mảnh. Trừ bỏ bọn họ 2 người. Rốt cuộc nhìn không tới bất luận kẻ nào. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này không phải nói cứu người sao? Người đâu? Huyền Ý, tuy rằng ta lớn lên rất đẹp. Nhưng ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta xem. Rốt cuộc người là có thẩm mỹ mệt nhọc. Nếu là ngươi ngày đó xem ghét ta. Làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Hàn sờ sờ chính mình mặt, cười ngâm ngâm nói, người suy nghĩ nhiều, người gương mặt này, ta xem cả đời đều xem không đủ. Vậy là tốt rồi, nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một chương chiếu cửa hàng trên cỏ. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn này phiên hành động, Thượng Quan Huyền Ý càng ngốc. Huyền Ý, thất thần làm gì, mau tới đây ngồi, Tiêu Lăng Hàn ngồi ở trên chiếu. Đối với còn đứng ở một bên Thượng Quan Huyền Ý vẫy tay. A, nga, Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng liền đi tới Tiêu Lăng Hàn bên người. Cùng hắn vai sát vai ngồi ở cùng nhau. Tiêu Lăng Hàn thực tự nhiên vươn cánh tay. Làm Thượng Quan Huyền Ý dựa vào tử trên vai. Muốn ngủ, có thể mị một hồi. Ngủ, bị Tiêu Lăng Hàn như vậy cẩn thận ôn nhu che chở. Thượng Quan Huyền Ý lập tức liền đắm chìm đi vào. Cái gì cứu người? Bọn họ vì cái gì tới đỉnh núi? Tới nơi này làm gì? Sở hữu vấn đề hết thảy bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Hắn thích cùng Tiêu Lăng Hàn đãi ở bên nhau. Chẳng sợ 2 người cái gì đều không làm. Cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt hơi hợp. Cong vút lông mi ngẫu nhiên còn sẽ rung động một chút. Giống như là một phen tiểu bàn chải ở hắn trái tim chỗ quét qua. Hắn tâm cũng sẽ đi theo rung động một chút. Một canh giờ sau, phương đông phía chân trời hiện lên một mảnh bụng cá trắng. Đại địa cũng dần dần ánh địa quang sáng lên. Cùng ngày biên xuất hiện một mặt hoàng thời điểm. Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn thấy chính tiến vào mộng đẹp Thượng Quan Huyền Ý, nhẹ gọi một tiếng. Phát hiện hắn lông mi giật giật. Mày có chút không vui nhăn lại. Hắn cái dạng này rõ ràng là còn muốn ngủ. Tiêu Lăng Hàn không có lại tiếp tục kêu hắn. Chờ phía chân trời xuất hiện một mặt màu cam hồng khi. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp cúi đầu hôn lên Thượng Quan Huyền Ý có chút khẽ nhếch môi. Một lát sau, cảm giác được trong lòng ngực người cực độ thiếu oxy. Đã ở cắn chính mình đầu lưỡi. Tiêu Lăng Hàn mới liên tục không tha buông ra Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý được đến tự do. Đại đại hô hấp một chút, bất mãn trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này luôn ở chính mình ngủ thời điểm tới hôn chính mình. Mỗi lần đem chính mình hôn không thể hô hấp cũng không chịu buông ra chính mình. Vừa muốn duỗi tay lau bên môi lưu lại nước miếng. tay mới duỗi đến một nửa, đã bị Tiêu Lăng Hàn cấp chặn đứng. Lăng Hàn, ngươi làm gì? Tiêu Lăng Hàn nhìn kia lúc đóng lúc mở môi. Hơn nữa trên môi còn có bọn họ vừa rồi hôn môi khi lưu lại vệt nước. Màu cam hồng quang đánh vào mặt trên, tản mát ra điểm điểm tinh mang. DIY, quảng cáo, cách chương.